Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 506, chương 32, mấy thi khối. 1. A, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi đang ở đây, cục cảnh sát không theo chúng ta, cảnh sát nói. Muốn với một cái tâm lý thầy thuốc nói. Ta chỉ muốn với một mình hắn nói. Nếu không ta liền cự tuyệt trả lời các ngươi tất cả vấn đề. Trương Hân Nhiên bỗng nhiên trở nên thập phần cương quyết. Ngươi, Trương Hân Nhiên tới lần này, Quách Dung Dung cũng không chiêu nhi rồi. Dù sao bây giờ người ta liền người hiềm nghi cũng không bằng. Nàng cũng không thể cưỡng ép thẩm vấn. Nàng xem nhìn Liễu Phỉ, hy vọng nàng có thể giúp một tay. Người này chung quy với người chết giao thiệp với. Đối với sống nhân vẫn rất có lực uy hiếp. Thật không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, Liễu Phỉ lại cùng một gỗ tựa như đứng nơi ấy không nói một lời. Lắp đặt nổi lên cụt tay Venus, Quách Dung Dung không thể làm gì khác hơn là đi mời thị Đỗ Chí Huân. Nửa giờ sau, Đinh Tiềm lái xe chạy tới điều tra hình sự cục. Có chuyện xảy ra cũng để cho hắn ứng phó không kịp. Nói chuyện bị an bài ở một gian phổ thông phòng làm việc. Chỉ có hắn và Trương Hân Nhiên hai người. Trương Hân Nhiên nằm ở trên bàn, ánh mắt ủ rũ, hai tay ở trên bàn bất an xoa xoa. Đinh Tiềm kéo cái ghế đi tới trước mặt nàng ngồi xuống, yên lặng nhìn nàng một hồi. Bọn họ cũng theo như ngươi nói chứ? Trương Hân Nhiên mở miệng trước. Ừ, không nghĩ tới hai ta mới hai ngày không thấy liền xảy ra loại chuyện này. Đối với Lạp Mã Y Tử ta cảm thấy thật xin lỗi. Lại nói, ta cũng đã gặp cô bé kia, thật tốt một cô nương. Đáng tiếc, sau đó lại vừa là yên lặng. Ngươi cũng hoài nghi ta sao? Trương Hân Nhiên đột nhiên hỏi. Đinh Tiềm trầm ngâm một chút. Vậy phải xem từ phương diện nào nói. Ngươi không phải là cũng có bí mật không cảnh sát đối với nói sao? Đem ta tìm đến, ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Ta lại mộng du, ngay tại tối ngày hôm qua. Thời giờ gì? Cũng chính là Lạp Mã Y rời đi phòng làm việc của ta sau đó. Ta ăn mấy miếng trấn định dược tề, muốn nằm úp sấp ở trên bàn làm việc ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, phát hiện mình nằm ở sân trường Bắc khu trong rừng cây nhỏ. Lúc ấy đã là buổi sáng rồi. Sau đó, ta mới biết tối ngày hôm qua có người bị giết. Lúc ấy ta còn đi nhìn một cái. Lúc ấy người chết ăn mặc với Lữ Ái Thanh gần như giống nhau. Ta căn bản không nhận ra được nàng là Lạp Mã Hy. Là sau đó Quách cảnh quan bọn họ nói cho ta biết. Chính ta cũng cảm giác chuyện này quá kỳ hoặc. Ta là nói, ta trơ mắt nhìn Lạp Mã Y đi ra phòng làm việc của ta. Thế nào chỉ chớp mắt nàng liền bị người giết hại cơ chứ? Trương Hân Nhiên nói chuyện suy luận có chút hỗn loạn. Nhìn ra được giờ phút này nàng tâm tình rất không ổn định. Nhưng tựa hồ lại trong lời nói có hàm ý. Đinh Tiềm ngồi thẳng chút thân thể. Người mộng du sự tình với cảnh sát nói sao? Không có. Nhưng ta cảm giác, có lẽ ta nên là Lạp Mã Y Tử phụ trách. Ngươi có ý gì? Có lẽ là ta ở mộng du thời điểm giết nàng. Câu trả lời này nhưng là đủ lạ thường, đủ rung động. Đinh Tiềm bất lộ thanh sắc nhìn nàng một hồi. Ngươi làm sao biết cho là như vậy đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi nằm mơ thấy cái gì? Ta nằm mơ thấy Lữ Ái Thanh, còn nằm mơ thấy nữ nhi của ta chết. Nhưng là, Đinh Y Sinh, người biết ta ngày hôm qua tại sao chưa có về nhà sao? Trương Hân Nhiên rất đột ngột hỏi, ta không dám về nhà, ta sợ gặp con gái ta, xảy ra chuyện gì rồi hả? Ta cưỡng bách chứng lại bắt đầu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lần này so với trước kia mãnh liệt hơn, hơn nữa còn là kèm theo mộng du cùng đi. Bây giờ ta thậm chí ở bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn thấy Lữ Ái Thanh. Liền chính ta cũng không biết rõ, nàng đến tột cùng là ta ảo giác, hay lại là quỷ hồn. Những thứ này thực ra đều không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất hay lại là cưỡng bách chứng. còn nhớ ma quỷ khế ước đi. Ngươi bây giờ còn đang dùng nó. Ta đã không dùng được, bởi vì ta đã vi phản ước định. Đinh Tiềm tựa hồ có chút biết, ngươi chỉ dùng của mình con gái làm thành đổ ước. Một khi không tuân theo khế ước, con gái của ngươi Đặng Dai Dai. Trương Hân Nhiên ảo não thở dài. Ta sớm nên nghe ngươi. Bây giờ rốt cuộc ta là đem mình nhốt ở bên trong rồi. Ta biết rất rõ ràng nó là giả, nhưng là ta một khi đón nhận nó, bây giờ ta liền giờ nào khắc nào cũng đang lo lắng nữ nhi của ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy, cái này cùng ngươi học sinh tử có quan hệ gì? Lữ Ái Thanh ở ta trong đầu nói cho ta biết. Trương Hân Nhiên mang theo tự diễu giọng rất như đưa đám nói, nếu ta có thể dùng những người khác thay nữ nhi của ta đi chết, nàng kia liền có thể vượt qua một kiếp này. Biết, cho nên tối ngày hôm qua Lạp Mã Y cho ngươi đưa bữa ăn tối lúc các ngươi xảy ra cãi vã, ngươi vào lúc đó đã từng nghĩ tới muốn giết nàng thật sao? Ta không biết, ta lúc ấy tâm lý hoảng rất loạn, ta đem nàng đuổi ra ngoài, sau đó uống thuốc, hy vọng có thể khống chế được chính ta, sau đó ta liền ngủ mất rồi. Ta không biết có phải hay không là ta ở mộng du chung làm cái gì. Ta thấy Trương Hân Nhiên như thế yếu ớt bất lực, Đinh Tiềm bắt tay nàng, có lực ấn xuống một cái. Chuyện này ta hiểu được, ngươi không cần quá lo lắng. Cáp, biết cái gì? Không là chúng mỹ nhân kế chứ? Cửa phòng làm việc mở một kẽ hở, Quách Dung Dung với Chỉ Đại Ly Miêu như thế chui vào. Nàng nằm úp sấp ở ngoài cửa nghe hồi lâu rồi. Nàng có dụng ý khác đi tới Đinh Tiềm sau lưng. Một đôi cánh lớn con ngươi dò xét Trương Hân Nhiên. Đại thúc, ngươi ước chừng phải đứng vững gót chân. Giữ trung lập a. Đinh Tiềm cũng cảm giác dịch qua phía sau mềm nhất khối thịt kia bị hai ngón tay út đầu hung hăng nhéo một cái. Hắn mặt đầy bình tĩnh nhịn được. Chính là một trán gân xanh toàn bộ băng bó dậy rồi. Mộng du giết người, này ta còn là lần đầu nghe nói đây. Ngươi nghe nói qua ấy ư? Đại thúc, Quách Dung Dung thân thiết hỏi. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua mộng du đánh người, cũng có thể đem người trở thành trọng thương đâu rồi. Quả thật có loại này án lệ. A, cùng một cái vị trí lại nhéo một cái. Quách Dung Dung nói với Trương Hân Nhiên, Trương lão sư, chúng ta pháp bây giờ y đang ở gần một bước làm giám định. Rất nhanh thì có thể đi ra kết quả, mặc dù ta không nghe rõ các ngươi mới vừa rồi nói chuyện gì ma quỷ khế ước. Nhưng ngươi sát không giết người, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất, ngươi là giáo sư đại học, ích khẳng định so với chúng ta cũng cao, nhưng cũng không cần dùng mộng du giết người loại này ngu đần mượn cớ lấy lệ chúng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Hân Nhiên khó lòng giải bày, ảm ngoạm không nói gì. Ai, Đinh Tiềm thấy không nói lời nào không được, nói với Quách Dung Dung, Trương Hân Nhiên là ta người mắc bệnh, nàng đúng là có chứng mộng du, một điểm này ta có thể chứng minh. Hoài nghi dù sao cũng không thể làm chứng cớ. Ta nghe nói Lạp Mã Y là bị người một đao đâm thủng ngực toi mạng. Hơn nữa còn là thẳng mạt cán đao. Cái này lực đạo liền ngươi cũng chưa chắc có thể làm được đi. Trương Hân Nhiên liền càng không có thể. Có lẽ động thủ không phải là nàng đồng bọn đây. Bằng không thế nào vừa vặn nàng làm thêm giờ thời điểm chính mình học sống chết. Hai người đang nói. Trung Khai Tân bỗng nhiên đẩy cửa vào. Các người cũng đừng ở chỗ này tranh luận. Tổ trưởng gọi các người nhanh đi pháp y phòng. Liễu Y Sinh có phát hiện trọng đại rồi. Phát hiện cái gì? Quách Dung Dung hỏi. Ta cũng không biết. Hình như là với năm đó Lữ Ái Thanh bị giết có liên quan. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.